Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1639, muốn dùng ngoan chiêu. Có lẽ là thấy được những này cương thi đại quân chạy đến. Những cái kia vây công du thi đạo môn cao thủ cùng tổ điều tra đặc biệt người trong lúc nhất thời. Đều hoảng hồn, cảm giác đại thế đã mất, liền buông lòng cảnh giác. Mới có thể làm kia du thi có thời cơ lợi dụng. Kia du thi giết mấy người sau, vọt thẳng vào cương thi nhóm bên trong, dựa vào những cái kia cương thi yểm hộ, hướng phía Hoàng Hà bên bờ mà đi. Ta vừa nhìn thấy nơi này, nghĩ thầm nguy rồi, lần này nếu để cho kia du thi chạy, lại nghĩ đêm này lừa gạt đến căn bản là liền không cần nghĩ sự tình. Hơn nữa dù thì đã bị thương thành cái dạng này, cũng là diệt đi nó thời cơ tốt nhất, là tuyệt đối không thể lại để cho nó trốn vào trong Hoàng Hà. Lập tức ta liền chào hỏi một tiếng nhị sư huynh, làm này đứng vững những này cương thi áp lực. Ta đuổi theo cỗ kia du thi, liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ thủ đoạn. Ta rời đi cương thi nhóm. Hướng phía kia cương thi chạy trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo không thôi. Không có ta ngăn cản, những cái kia cương thi liền tuôn đi vào. Sau đó bị xuyên tỉnh đạo môn cao thủ cùng tổ điều tra đặc biệt người cho đón lấy. Bằng không những cái kia cảnh sát vũ trang cùng đặc công chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt ở đây. Cái đồ chơi này lực sát thương thật sự là quá lớn. Tại ta truy hướng kia du thi thời điểm, cảm giác sau lưng cũng không ngừng có người hướng phía ta bên này đuổi đi theo. Cảm giác cái kia thân hình, cũng là hết sức lợi hại cao thủ. Đoán chừng cũng là có người mang cùng ta vừa rồi đồng dạng ý nghĩ. Đó chính là không thể để cho này trọng thương du thi cho chạy trốn. Du thi chạy trốn tốc độ rất nhanh. Ta không thể làm gì khác hơn là đem kia mê tung bát bộ thủ đoạn dùng đến cực hạn. Không ngừng tăng lên tốc độ của mình. Tại vận dụng mê tung bát bộ thời điểm, ta cũng đang điên cuồng vận chuyển đan điền khí hải, thu nạp thiên địa ngũ hành chi lực, để cho mình bảo trì linh lực dư giả trạng thái. Một khi đuổi kịp kia du thi, khó tránh khỏi muốn một trận đại chiến. Linh lực không đủ, vậy khẳng định muốn bị du thi tiêu diệt. Ta cũng không muốn tự tìm đường chết. Ta điên cuồng đuổi theo kia du thi mấy dặm đường, rốt cuộc đuổi tới du thi sau lưng. Sau đó lấy ra kiếm hồn, lại là một chiêu họa long điểm tình hướng phía hắn tới. Kia du thi chỉ lo đào mệnh, căn bản cũng không có nghĩ đến trốn tránh. Kia một đạo theo kiếm hồn bên trên phun ra đến hào quang màu tím rất nhanh đụng vào du thi trên. Người, đem du thi cho đánh bay ra ngoài. Không đợi du thi đứng lên, ta lại là mấy chiêu mê tung bát bộ lách mình đến trước mặt của nó. Sau đó lại là một chiêu long tảo thiên quân chiêu thức. Một đạo tung hoành kiếm khí quét ngang tới. Kia du thi trên mặt đất lộn mấy vòng, tránh khỏi đạo kiếm khí này. Mà kiếm khí kia liên tiếp chặt đứt ba viên đại thụ mới ngừng nghỉ xuống tới. Du thi hướng về phía ta bạo giống lên một tiếng, xoay người mà lên, hướng thẳng đến ta đánh tới. Nó khẳng định là nhận ra ta. Lúc trước nếu không phải ta nhất định phải ngăn đón nó. Đêm này chọc giận, lúc này nó đã sớm nhảy đến đồi bên trong bỏ chạy. Cho nên nó đối với ta là vô cùng phẫn hận. Quờ móng vuốt liền hướng phía ta đánh tới. Này du thi lực lượng rất lớn, ta nào dám đón đỡ, đành phải tránh né mũi nhọn, cho nó tránh ra một con đường. Chờ hắn theo ta bên cạnh tránh khỏi thời điểm, ta liên tiếp liền mấy chiêu huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong chiêu, đưa nó đánh ngã nhiều lần. Này du thi trên người khói trắng cuồn cuộn, thi khí không ngừng tiết ra ngoài. Lần này ta chính là đưa nó làm cho có thể phun ra lửa. Nó cũng không dám dừng lại cùng ta dây dưa. Hiện tại nó cũng chỉ có một tín niệm, đó chính là nhảy xuống Hoàng Hà bên trong, trốn đến chiếc kia to lớn quan tài trong. Món đồ kia tựa như là một cái xác rùa đen. Nó nếu là tiến vào, chúng ta thật đúng là lấy nó không có gì biện pháp. Nó có chạy trốn tín niệm, ta cũng có thể sống chết không cho nó rời đi tín niệm. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngày hôm nay, ta cùng kia du thi trong lúc đó nhất định phải nằm xuống một cái mới được. Chuyện này không có thương lượng, liên tiếp đánh ngã kia du thi nhiều lần. Ta lần nữa lách mình đến du thi phía trước. Lần này, ta trực tiếp mở ra đan điền khí hải bên trong phong ấn. Đem kia mấy cỗ cường đại ma lực cho phóng thích ra ngoài. Tràn đầy khắp toàn thân, để cho mình biến chưa từng có cường đại. Đối phó này du thi, phải dùng ngoan chiêu, bằng không nó khẳng định không thể yên tĩnh. Phóng xuất ra kia ba cỗ lực lượng ta, trên người rất nhanh liền bốc hơi ra màu đen sát khí. Kiếm hồn trong tay vù vù không ngừng. Giờ khắc này, ta cho thấy thập phần cường đại một mặt ra tới. Một làm ra lần này chiến trận ra tới. Kia du thi sửng sốt một chút, hướng về phía ta thử nhe răng. Trong lúc đó lần nữa đem kia thi đan cho phun ra. Lơ lửng tại nó thiên linh bên trên. Trong nháy mắt, kia du thi trên người cũng bốc hơi ra màu đen sát khí. Tất yếu quanh thân tràn ngập muốn nồng đậm rất nhiều. Đại gia, thật là mạnh, trên khí thế, ta rõ ràng thua kia du thi một bậc. Sau một khắc, kia du thi một lần nữa hướng phía ta mạnh mẽ đâm tới đi qua. Há miệng ra, phun ra một đại đoàn nồng đậm thi khí. Khói đen cuồn cuộn, mùi tanh hôi nồng nặc, bao trùm diện tích rất lớn. Ta giật nảy mình, vội vàng dùng mê tung bát bộ lần nữa tránh khỏi đến. Xa xa trong lúc đó, liền đem kiếm hồn cho quăng bay đi ra ngoài. Dùng tới kiếm kia đi long xà chiêu số hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Hướng phía du thi quanh thân bao phủ tới. Sau đó ta lấy thêm ra đồng tiền kiếm đến cùng nó chào hỏi. Khoan hãy nói, kiếm này đi long xà chiêu số vừa thi triển ra. Đông đúc cứng rắn trực tiếp phong bế du thi đường đi. Tại trên người nó đánh ra một trận nhi đinh đinh đương đương tiếng vang. Hỏa hoa văng khắp nơi. Ngược lại là cũng có thể ngăn lại nó một hai. Sau đó ta xách theo đồng tiền kiếm lần nữa nhào thân tiến lên. Hướng phía trên người hắn yếu hại đã đâm tới. Mỗi một kiện đi lên, đều có thể tại trên người của nó chém ra một đạo khe. Thả ra trên người nó thi khí. Ta cùng kia du thi chu toàn ước chừng có mười mấy phút quang cảnh. Làm ta cảm thấy vui mừng chính là ta ngoại viện đến rồi. Người tới mặc dù có một cái làm ta mười phần không thích. Bất quá nhân gia nói thế nào cũng là một cái hết sức lợi hại cao thủ. Tại vấn đề nguyên tắc trên, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Người kia liền Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử Lý Siêu. Ngoại trừ Lý Siêu bên ngoài, ta còn chứng kiến mấy cái tổ điều tra đặc biệt cao thủ. Bên trong một cái ta nhìn tương đối nhìn quen mắt, tựa như là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lăng Mạc. Mặt khác Nhạc Cường cũng ở trong đó. Lý Siêu trầm mặt, liên thanh chào hỏi đều không có đánh. Trực tiếp liền tế ra phi kiếm, hướng phía du thi phía sau lưng đã đâm tới. Phi kiếm kia hóa thành một đạo lăng lệ phong mang, theo kia du thi trên người thấu thể mà qua. Sau đó lại lần lơ lửng tại Lý Siêu trên đỉnh đầu. Lý Siêu vậy đem truy hồn kiếm không hổ là Long Hổ Sơn trấn sơn chi bảo. Đương thời ít có phi kiếm, vừa lên đến liền hung hăng làm kia du thi một chút. Làm kia du thi cực kỳ nóng nảy, nó lần nữa quát to một tiếng, toàn thân hắc sát sát khí mãnh một tay, trên đỉnh đầu thi đan hướng phía kiếm hồn hung hăng va chạm một chút. Kiếm hồn phát ra một tiếng giòn minh, trong lúc đó lần nữa trở xuống trong tay của ta, không có kiếm hồn tập kích quấy rối, du thi lần nữa co cẳng thất tha thất thểu hướng phía bên Hoàng Hà phương hướng chạy như điên. Mà lúc này, Lăng Mạc đã mang theo mấy cái tổ điều tra đặc biệt người vây quanh du thi phía trước. Ngăn chặn đường đi của nó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.